Đóa hồng của con mèo. Chương 56, gocchuyenaudio.com. BT, em có beta bỏ sót thì mọi người cho em xin lỗi, có thời gian beta khá là giới hạn 80 chương trong một tuần. Sau khi Lăng Nhất bị ngã, tất cả các cuộc gọi đều không ai trả lời, người phụ trách phòng điều khiển chính hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc ngay lập tức gửi một tin nhắn cho Trần phu nhân. Tàu thám hiểm rời đi đã gần 8 năm, ai cũng nghĩ cuối cùng họ cũng đã an toàn trở về, nhưng không ngờ lại xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy. Hiện hệ thống Lucia đã buộc phải ngừng hoạt động và tàu du hành không thể liên hệ với hệ thống này. Video trước đó của Lăng Nhất đã tiết lộ một số thông tin hạn chế. Mọi người không biết chi tiết là gì và không biết nên thực hiện các biện pháp như thế nào. Người phụ trách lau mồ hôi trên y khóe trán, trong lòng lo lắng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình bên kia, phát hiện 3 phút trước tàu thám hiểm đã gửi nhật ký qua. Hẳn là người vừa nói chuyện với hắn ta gửi, xem như là có thể được coi là một giải pháp cho tình huống hiện tại. Hắn truyền tiếp nhật ký, sau đó mở tệp và xem. Trần phu nhân và nguyên soái cũng vậy, bọn họ xem với vẻ mặt của họ đều cực kỳ nghiêm túc. Sự thất bại của Lucia có vẻ kỳ lạ và độc hại, cần phải được xử lý. Quả thực là một điều tuyệt vời, khi tìm thấy một hành tinh có thể sinh sống hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại có một loại virus mạnh chưa được biết đến trên y hành tinh này. Họ không thể không tưởng tượng được đến những ngày mà virus Berlin hoành hành, quá khứ là không thể chịu đựng được, không ai muốn trải nghiệm lại nó, nhưng hai nhà lãnh đạo tàu vũ trụ đã đạt được thỏa thuận với ý tưởng của thượng tá là không bao giờ từ bỏ một hành tinh nào đó. Không từ bỏ hành tinh này có nghĩa là họ đã quyết định chiến đấu chống lại virus. Nhiệm vụ chống lại virus đương nhiên thuộc về khu 6, còn ai sẽ chịu trách nhiệm về tình hình chung này nữa? Đương nhiên đó là Lâm Tư. Anh đã từng làm việc ở phòng thí nghiệm Wilkin và từng nghiên cứu thành công việc phát triển vaccine của virus Berlin thế hệ thứ 3. Mọi người biết rằng không thể giao nhiệm vụ này cho người khác. Hiệu quả công việc của Voyager cực kỳ nhanh chóng, lệnh hủy ngủ đông của Lâm Tư được ban hành ngay lập tức, mọi người đều phải viết đơn trước khi đóng băng. Trong đơn đăng ký có một người sở hữu quyền hủy đóng băng, mà Lâm Tư lại điền tên Lăng Nhất vào. Nói cách khác, nếu một ngày anh tan băng, điều đó có nghĩa là có hai trường hợp, một là Lăng Nhất đã trở lại, hai là tàu du hành có chuyện gì đó trọng mà cần anh giải quyết. Trong cabin đông lạnh, nhiệt độ từ từ tăng lên theo một đường cong đã định trước, chất lỏng đông đặc được rút ra và tiêm vào dịch thể, toàn bộ quá trình diễn ra rất lâu, sau 5 giờ cơ thể Lâm Tư dần ấm lên, ý thức dần trở nên rõ ràng. Anh trai, Tô Đinh trông chừng anh, nhìn thấy anh tỉnh dậy thì ngay lập tức gọi tên. 8 năm đủ để một cô gái trẻ trở thành một người phụ nữ trưởng thành, Tô Đinh cũng không ngoại lệ. Trông cô ấy điềm tĩnh và thanh thoát hơn trước khi anh ngủ đông. Nhưng tình huống lúc này không thể thao thao bất tuyệt ngồi ôn lại chuyện được, Lâm Tư mở mắt ra. Anh vẫn còn choáng váng, ý chí đang buộc đầu óc quay trở lại, sau khi được Tô Đinh hỗ trợ, anh nhìn quanh bên ngoài nhưng chỉ nhìn thấy Tô Đinh và một số nhân viên trước của anh, không thấy bóng dáng của Lăng Nhất đâu cả. Anh trông lạnh lùng, hỏi, có chuyện gì vậy, gocchuyenaudio.com, anh đã ngủ 8 năm, lần này có việc rất khẩn cấp cần anh. Tô Đinh nói, 8 năm, vẫn còn trong giới hạn thời gian ước tính của tàu thám hiểm. Lâm Tư thở phào nhẹ nhõm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh đã tưởng tượng ra những tình huống khác nhau mà anh sẽ phải đối mặt sau khi tỉnh dậy, hoặc là Lăng Nhất quay lại, hoặc không quay lại. Hoặc, khi anh tỉnh lại thì đã hơn 10 năm trôi qua, hay mấy chục năm trôi qua mà Lăng Nhất vẫn chưa trở về, hoặc cậu đã bị chôn vùi cùng đoàn thám hiểm ở ngoài biển sao kia rồi. Bây giờ chỉ mới 8 năm trôi qua, anh vẫn còn hy vọng lớn. Nhưng anh vẫn hỏi, đoàn thám hiểm đã trở về chưa, cũng chính là nguyên nhân này. Tô Đinh đang nói thì Trần phu nhân đã tự mình đến đây. Lâm, cậu tỉnh rồi. Bà bước nhanh, tôi đã gửi hồ sơ cho cậu rồi, xem đi. Lâm Tư mở thiết bị đeo tay và nhận tài liệu, khi nhìn thấy đó là nhật ký của tàu thám hiểm, đôi mắt anh lạnh lẽo. Càng xem, áp suất không khí xung quanh anh càng giảm xuống một cách đáng sợ. Sau khi đọc phần quan trọng nhất, anh nhíu mày để giữ bình tĩnh. Trần phu nhân nhìn anh, nguyên soái và tôi đã quyết định giao việc này cho cậu. Tôi có hai yêu cầu, anh ấy nói, thứ nhất, đánh thức tất cả các thành viên của Wilkin rồi khởi động lại giai đoạn thứ ba của kế hoạch vô hạn, giai đoạn ba vô hạn tôi có hiểu được, bà nói, nhưng Wilkin thì, cậu biết tình trạng của họ mà, tôi có thể chọn cách quên đi quá khứ thì họ cũng làm như vậy được. Lâm Tư nói, họ là những người, giỏi nhất rồi, người thường cũng chỉ là người thường, họ chỉ biết rằng tình hình này là khẩn cấp, chỉ những chuyên gia như Lâm Tư và Tô Đinh mới có thể xác định mức độ rủi ro của loại virus này. Phòng thí nghiệm Wilkin là đội hàng đầu đối phó với loại virus này. Họ quen thuộc với nhau và có kinh nghiệm, 300 sinh mạng trong tàu thám hiểm đang dần bị chết, không thể chậm trễ giây phút nào, rất có thể sẽ tìm ra cách đối phó với nó, càng nhanh càng tốt. Đây là điều duy nhất cần phải thực hiện, không phải lập một nhóm tạm thời được tập hợp bởi các học giả xuất sắc khác. Mặc dù, toàn bộ nhân viên phòng thí nghiệm đó không đứng về lập trường của tàu du hành, thậm chí còn ghét tàu du hành. Vào giây cuối cùng của cuộc đấu tranh chống lại virus Berlin, họ đã bị tàu du hành cưỡng ép rời khỏi trái đất, sau đó, bắt tiếp tục nghiên cứu để xóa sổ virus khỏi tàu Voyager, nhưng số vaccine đó, không bao giờ gửi được đến cho trái đất nữa rồi. Sau đó, virus đột biến 4 lần và trái đất sụp đổ. Những chê y tàu du hành mang theo món nợ máu của 400 triệu người. Trần phu nhân suy nghĩ một chút cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Ngoài phòng thí nghiệm Wilkin còn có một số nhân sự khác, hầu hết đều là những tài năng trẻ xuất sắc trong lĩnh vực này, trong số đó có những người mà lúc đó Wilkin không thể tìm được, chỉ là khi virus đến họ đã theo người du hành rồi. Lúc đầu, Diệp Sát Lâm khó có thể tổ chức toàn bộ phòng thí nghiệm trong bối cảnh hỗn loạn như thế. Nhưng bây giờ để tổ chức lại Wilkin thì chỉ cần chọn người từ một danh sách dài và nhấn OK là được. Sau khi ngủ đông kết thúc, Trần phu nhân làng tránh và để họ ở một mình. Ngoại trừ người có liên quan, không ai biết Lâm Tư đã nói gì, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng, chỉ biết rằng sau ngày hôm nay, sự việc diễn ra khẩn trương. Thiết bị tối tân quý giá có liên quan trong nhà kho đã lâu không được dùng tới, bất kể lớn hay nhỏ. Góc chuyện audio.com đều được chuyển lên tàu nhỏ, thậm chí khu 2 cũng báo động. Mọi người dòng tai lên quan sát tình hình, vì sợ rằng khu 2 sẽ giật mất máy va chạm của họ. Anh không nên đến đó trước, Tô Đinh nói, còn quá sớm, chúng ta vẫn chưa biết virus lây lan như thế nào, mặc dù thiết bị bảo vệ rất toàn diện. Lăng Nhất đang ở bên trong, Lâm Tư ngắt lời cô, em ấy bất tỉnh cách đây 11 giờ và bây giờ vẫn không liên lạc được. Lâm Tư dừng lại, giọng kìm nén, em ấy đã ở một mình trong tàu thám hiểm trong 3 năm qua. Một con vật nhỏ nhắn xinh đẹp tỉ mỉ như vậy, anh nhìn cậu lớn lên từng chút một, bị oan ức một chút cũng sẽ khóc. Lâm Tư không thể tưởng tượng được cậu đã phải chịu đựng nhiều như thế nào để quay lại được đây, cũng không chỉ đơn giản là chỉ một mình trong một con tàu này. Lăng Nhất đã giữ virus lây nhiễm đó trong 3 năm trong người. Tô Đinh có thể cảm nhận được cảm giác này, mím môi. Được rồi, anh chú ý an toàn, em ở đây tổ chức giai đoạn 3 của vô hạn. Lâm Tư ừ một tiếng. Đây là nhóm đầu tiên, anh đưa 14 người rời khỏi tàu Voyager và bắt đầu xây dựng một phòng thí nghiệm sinh học cấp 5 gần tàu thám hiểm trong không gian sâu. So với những người lính trong đoàn thám hiểm, nhóm người này hoàn toàn khác biệt, họ đã vượt qua Ebola và không sợ virus Berlin. Họ sẽ cố gắng hết sức để phòng tránh, và họ sẽ không may mắn bị chết giống như những người trong tàu thám hiểm. Trước khi biết tình hình cụ thể theo mô tả của nhật ký của con tàu thì họ tạm đặt tên virus là virus màu tím, tủ hút, buồng áp suất, hệ thống cung cấp oxy độc lập, quần áo bảo hộ kín mít, chống tia cực tím mạnh. Nếu tàu thám hiểm đối mặt với virus tím giống như người mặc áo mưa cố chống lũ thì phòng thí nghiệm Wilkin gần giống như đang cưỡi tàu ngầm. Chưa kể, họ còn một đống kiến thức lý thuyết cực kỳ phong phú, máu toàn thân, nghi ngờ là virus Panfagus. Một phụ nữ lật xem nhật ký và nói, một loại virus tác giả tự nghĩ ra, khả năng lây lan mạnh và diễn biến của bệnh rất ngắn, tôi nghĩ khả năng cao là do virus Filovirus, đồng nghiệp của cô cho biết, họ Filoviridae, một thành viên của Mononegavirio, là ngôi nhà phân loại của một số loại virus có liên quan hình thành các hạt virus truyền nhiễm dạng sợi và mã hóa bộ gen của chúng. Dưới dạng RNA đơn âm, hai thành viên trong gia đình thường được biết đến là virus Ebola và virus Marburg, đó là một con quỷ tương tự như virus Berlin. Một giọng nói cất lên, ngay khi nói đến virus Berlin, bầu không khí của toàn bộ con tàu nhỏ trở nên nặng nề, cho đến khi có người mở miệng lần nữa phá vỡ thế bế tắc. Lâm Tư, cậu nghĩ thế nào? Tôi nghĩ nó là virus di truyền. Lâm Tư nói, nhật ký mà chúng ta nhận được không phải do hệ thống thông minh của tàu vũ trụ tự động tạo ra, mà do con người ghi lại. Không thể nào, người phụ nữ lên tiếng. Ai mà sống 3 năm dưới loại virus này, người đó là người thí nghiệm thử nghiệm của dự án, vô hạn, từng thu được một số đột biến rất bất thường trong bức xạ hố đen. Lâm Tư che giấu danh tính của Lăng Nhất, vào thời điểm này, việc nhắc đến Diệp Sắt Lâm lần nữa không thích hợp, nó sẽ khơi dậy cảm xúc mất kiểm soát trong họ. DNA của người đó đã được ban tặng một hoạt tính nhất định, nó luôn dần thay đổi theo chiều hướng thuận lợi. Có 200 người trên y tàu vũ trụ đã trải qua quá trình biến đổi thể chất của vô hạn, nhưng diễn biến của căn bệnh chỉ dài hơn so với người bình thường. Góc truyện audio.com, người đó đã sống được 3 năm, vì vậy, tôi nghĩ rằng virus màu tím là virus di truyền, nếu không điều này sẽ không xảy ra. Chúa ơi, cô lắc đầu không tin, trong 3 năm bị bệnh bạch cầu hay nhiễm virus di truyền. Không ai có thể chịu được nỗi đau như vậy, chắc hẳn sẽ suy sụp tinh thần nhỉ. Lâm Tư không nói, trông anh ấy bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Rõ ràng là virus màu tím tấn công mọi tế bào rồi phá vỡ chúng. Tất cả các cơ quan và mô của cả người sẽ biến thành máu đục, chuyện xảy ra với một người lạ, nhưng nó thậm chí còn khiến người phụ nữ phải thốt lên, huống chi anh thân với Lăng Nhất như vậy. Một số điều không thể tưởng tượng được, sự trói buộc hình thành trong nhiều năm sẽ khiến nỗi đau của một người trải qua gấp trăm lần trái tim của người khác. Con tàu bay lượn trên y cửa hầm của đoàn thám hiểm, họ tiến vào bên trong tàu thám hiểm với đầy đủ đồ bảo hộ, lần này, họ chủ yếu là để thu thập các mẫu virus và lấy đi phần cứng cốt lõi của Lucia đang có vấn đề, sau đó sử dụng hệ thống Vivian do khu 5 cung cấp cài đặt vào để khôi phục hoạt động bình thường của tàu thám hiểm. Vừa bước vào phòng điều khiển chính, Lâm Tư nhìn thấy Lăng Nhất ngất xỉu trên y mặt đất, anh nhanh chóng bước lên phía trước, may mắn, vẫn còn thở. Thân nhiệt của cậu rất thấp, hơi thở yếu ớt, mắt nhắm nghiền, không thể nhìn ra dấu hiệu sinh tồn. Lâm Tư nâng người trệ y của Lăng Nhất lên, cậu không có phản ứng, giống như một con mèo nhỏ đã chết. Mềm mại dựa vào trong vòng tay anh, thời gian của cậu đã trôi qua 8 năm, còn của anh thì vẫn vậy. Cậu không còn là một đứa trẻ nữa, đôi lông mày vẫn tinh xảo và đẹp đẽ như hồi trước, nhưng cơ thể đã cao hơn, cậu quá nặng và anh không thể chịu nổi, nếu biết sẽ xảy ra chuyện này, thà rằng anh trực tiếp bỏ Lăng Nhất vào cabin đông lạnh để ngủ cùng anh 8 năm còn hơn. Ánh mắt Lâm Tư thay đổi cảm xúc mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nở một nụ cực kỳ nguy hiểm. Cười như không, trong mắt những người quen biết anh, chờ em tỉnh dậy tôi sẽ phạt em. Cách chương.